Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2382, Ác Đấu Minh Vương 6. Trời ạ, Vô Kỵ Vô Thượng Chí Tôn, thật là lợi hại, lại thật có thể kéo dài ở Minh Vương. Ở như thế tới nay chúng ta cũng có đủ thời gian khôi phục đại trận. Có thể không phải sao? Chỉ cần Minh Vương không thể tìm được chúng ta là có thể làm đến bước này. Đừng lo lắng, có Thiên Hải Đại Nhân Thiên Cơ che phủ. Chính là Minh Vương cũng không thể dễ như trở bàn tay tìm được chúng ta. Ha ha, loạn thần hải vấn đề. Cuối cùng là bình an vượt qua muốn. Tội ác sơn trên, có một cái kính tượng hình ảnh xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Nơi này có thể vô cùng chuẩn xác thấy được Trường Không Vô Kỵ với Minh Vương chiến đấu. Không kém chút nào, cho nên Trường Không Vô Kỵ thần uy, tự nhiên đưa tới người sở hữu thán phục. Mọi người trong lòng, không khỏi xuất hiện một loại lòng tự tin, cảm thấy vấn đề không lớn, mà có thể chế tạo ra cái này kính tượng hình ảnh nhân. Chính là đã hoàn thành đại vận mệnh chi luân cấm thuật Thiên Hải Đại Nhân. Vào giờ phút này, cao quý mỹ lệ nàng, hay lại là ngồi xếp bằng, trong hai tay có một đạo nói sợi tơ, xuyên thấu qua không gian thẳng tới trên bầu trời. Đây là thao túng vận mệnh chi luân phương thức vận chuyển vận mệnh đường cong. Nhưng là, mọi người loại này vui vẻ, cũng không đáng giá đề xướng. Thiên Hải Đại Nhân bĩu môi cười một tiếng, lạnh giọng nói. Nếu như Minh Vương liền chút bản lãnh này, hắn vẫn Minh Vương sao? Theo ta được biết, hắn chỉ là cường đại bảo bối, đều có mấy chục loại nhiều. Có lẽ đồ vật bình thường vô dụng, nhưng là cuối cùng kia một loại, tuyệt đối có thể đánh vỡ hết thảy. Chính là không biết ta vận mệnh chi luân phối hợp Trường Không Vô Kỵ, có thể hay không chịu nổi kia một chút công kích. Nghe một chút Thiên Hải vừa nói chuyện, vốn là vui vẻ mọi người, trong nháy mắt cảm giác băng lạnh xuống, đã lộ ra một chút nụ cười Âu Dương Yên Nhiên, cũng vì vậy lại một lần nữa lo lắng. Về phần Giang Vưu Khả, chính là hai tay nắm chặt thành quyền đầu, trong nội tâm có ở đây không ở tự nói, ta tại sao bây giờ không thể hoàn thành hủy diệt chi lực dung hợp? Thật là quá ghê tởm. Nếu như có thể mà nói, như vậy ta là có thể giúp được Vô Kỵ, Thiên Hải Đại Nhân, Minh Vương kia một món bảo bối gì, rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, ngài nói vật kia vừa ra, đem cái gì cũng không đỡ nổi, rốt cuộc là cái gì? Đại gia hỏa, đều rất tò mò, Thiên Hải lại cự tuyệt nói ra, chỉ là trong ánh mắt nàng tràn đầy một loại sợ hãi và kiêng kỵ quang mang. Nói thật, loạn thần hải nhân chưa từng thấy qua Thiên Hải có loại biểu tình này xuất hiện qua. Đây cũng nói này đồ vật lợi hại. Cũng đúng vào lúc này, chư vị sơn chủ ánh mắt không thể không tiếp tục trở về đến kính tượng trên tấm hình. Bên trong cảnh tượng quả nhiên xuất hiện lại một lần nữa biến hóa. Bọn họ lo âu lần nữa dâng lên, ha ha ha ha, Minh Vương, ngươi không làm gì được ta rồi, ta có thể kéo ngươi, như thế nào đây? Trường Không Vô Kỵ trong chiến đấu, không thiếu được nghịch ngợm, cố ý muốn chọc giận Minh Vương, đây là hắn sáng sớm liền định ý tưởng của hạ, nhưng mà, Minh Vương nhìn như nổi nóng, kỳ thực hết thảy đều thập phần vững chắc. Căn bản không từng có suy nghĩ lúc hỗn loạn sau khi. Mà nhìn Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo như vậy, đánh đáy lòng cũng không muốn trì hoãn Minh Vương. Hồi sinh tuyệt học, một cái tay là có thể với Trường Không Vô Kỵ dây dưa tiếp. Mà cái tay còn lại, cách không làm như vậy một cái triệu hoán một loại động tác. Chỉ một thoáng, cùng khoảng cách loạn thần còn không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Dâng lên một cổ lực lượng kinh khủng, đang hướng về loạn thần hải phạm vi, cấp tốc đến gần, vật này thứ nhất, toàn bộ loạn thần hải cũng có phản ứng, chư vị sơn chủ môn thậm chí có thể cảm giác vật kia khí tức. Thực ra hết sức quen thuộc, trong đó có một vị sơn chủ, đã không khỏi nói, đúng là Minh Vương Điện, Trường Không Vô Kỵ, người lại giảo hoạt đi xuống, cũng không có ý gì. Lão Phu sẽ nhìn một chút ngươi, rốt cuộc là như thế nào tự mình Minh Vương Điện bên trong chạy thoát thân đi. Minh Vương bĩu môi, cười, muốn phát giác Trường Không Vô Kỵ bí mật, mà lời nói của hắn âm lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm nhận được thiên địa bất đồng. Vận mệnh chi luân vật này là một cái xen vào hữu hình cùng vô hình giữa đồ vật. Hắn thuộc về cái này thời không? Thân với cái vũ trụ này phía trên, lại cũng không phải chân chính thật thể vật, đối với một ít tu hành giả bảo bối vân vân đồ vật, là không thể hữu hiệu ngăn trở hoặc là hạn chế. Này là không phải, thoáng qua giữa trong thời gian, trên bầu trời đã xuất hiện một cái to lớn cái đế. Một cái không biết bao lớn, nhưng là tối thiểu có thể bao phủ toàn bộ loạn thần hải tam thiên sơn chủ phong phạm vi loại cực lớn pháp bảo cung. Điện, lấy một loại tựa hồ trời nghiêng một loại trạng thái. Bể nát, thời gian không gian vân vân rất nhiều hạn chế. Từ trên cao đi xuống giáng lâm xuống. À, lại là vật này, ngươi có thể tùy ý đem bỏ rơi chơi đùa sao? Bất quá cũng vậy. Dù sao cũng là người Minh Vương Điện a. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói, hắn có thể đủ cảm giác được, vật này với Minh Vương là một loại căn nguyên hòa hợp trạng thái. Nói cách khác, Minh Vương Điện có thể nói là Minh Vương một bộ phận, khi hắn chính thức chạy thời điểm, đã là như vậy, mà vật này đi theo bốn đại chí tôn dưới tay thời điểm phát huy được lực lượng, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cái loại này thuộc về tối cao chí tôn binh khí đặc thù khí tức. Thật là có vô cùng lực áp bách. Chấn áp xuống thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cảm giác Minh Vương Điện có thể đem toàn bộ loạn thần hải cũng cho trục bình đi xuống. Coi như là Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng vô cùng có khả năng bị thoáng cái cho trục làm thịt không thể. Trừ phi vận dụng âm dương thái cực lực, cũng có thể gánh nổi một chút bất diệt. Không tốt, lui. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ vô cùng cảnh giác, hắn thời không đệ tam trọng thủ đoạn lần nữa kích thích, cần phải né tránh cái này to lớn Minh Vương Điện trấn áp. Nhưng là hắn động một cái, liền phát hiện vấn đề tính đáng sợ. Vật này lại áp xúc rồi thời gian không gian, liền đệ tam trọng thời không lực lượng đều có ảnh hưởng to lớn, chính mình trốn căn bản không dễ dàng. Dùng cái này đồng thời, Minh Vương còn một tay bóp một cái kỳ quái động tác, trong miệng hét lớn một tiếng, nạp, nhất thời, ào ào ào, một tuệ mạnh mẽ vô cùng sức hấp dẫn. Tự Minh Vương Điện cái đế bên dưới truyền ra, trong đó tựa hồ ăn thông một cái độc lập vũ trụ. Bên trong có thập phần khí tức kinh khủng, cũng có khí tức quen thuộc. Trường Không Vô Kỵ biết, trong này tất nhiên là địa ngục thập bát trọng chỗ. Kia khí tức quen thuộc chính là mình sư phó tội ác ma khu. Nhưng hắn không kịp muốn những thứ này, bởi vì này kinh khủng sức hấp dẫn, thẳng tắp lôi chính mình đi lên bay. Thời gian không gian vặn vẹo, thực lực tuyệt đối áp chế, cũng để cho Trường Không Vô Kỵ không có cách nào tránh thoát. Thân thể đã không bị khống chế bắt đầu đi lên chậm rãi bay đi. Không thể tiến vào, tuyệt đối không thể, Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc vừa nói. Chỉ là bên ngoài liền lợi hại như vậy rồi. Nếu là tiến vào Minh Vương trong điện chung vậy còn được. Chính mình thật có khả năng, đem sẽ bỏ mình nơi này. Ngươi nói không tiến vào, sẽ không tiến vào sao? Hùng hăng hút, Minh Vương nóng nảy vừa nói. Minh Vương Điện uy lực mở ra đến lớn nhất trạng thái. Đối với đúng Trường Không Vô Kỵ một người, vô cùng uy năng bên dưới, chọc cho Trường Không Vô Kỵ cũng không cầm giữ được nữa. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ, chạy cái đế thế giới hạ vọt tới, đáng ghét, xem ra phải xuất ra âm dương hỗn độn rồi. Trường Không Vô Kỵ thập phần bất đắc dĩ nói. Có thể, nhưng vào lúc này, trong tay hắn không khỏi nhiều một vật. Kinh ngạc lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống, là một cái so với chính mình cao hơn nhiều quyền trượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.